huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 732, chương 742, thế ngoại tiên cảnh. Một phần năm, cầu đính duyệt, nhà đầu kia đã bị sợ quá khóc. Hỏi nàng chuyện gì xảy ra, quỳ trên mặt đất chỉ biết khóc. Long Chiến bị khóc tâm phiền, cũng biết nếu không phải là rằng giặc ý bảo, Xanh Nhuế cũng không dám một mình theo Long Du đi ra ngoài, không gọi những người khác. Long Chiến nhìn Kha Minh liếc mắt, Kha Minh ngay lập tức sẽ đi qua đem Xanh Nhuế cho kéo lên. Thiếu tộc trưởng cũng không nói gì, người khóc cái gì khóc a? Người đem nước mắt lau, nói một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao? Các người ly khai Long tộc đi đâu vậy? Chúng ta đi thế ngoại tiên cảnh. Thế ngoại tiên cảnh, vừa nghe đến mấy chữ này, Long Chiến lại đột nhiên nhíu chân mày lại, sau đó nhìn về phía trên giường, réo rắt đang giúp ung dung trị liệu. Quang hệ trị liệu thuật quay chung quanh ở rằng giặc thân thể chu vi. Dương Bình liền đứng ở bên cạnh, cũng mặc kệ những chuyện khác, liền cố xem Long Du. Long Chiến xoay người đi ra ngoài, Kha Minh Hồ Xanh Nhuế đi ra, Tiết Kiệm quấy rối réo rắt, các ngươi qua đời bên ngoài tiên cảnh, thấy Tam Tiên Vương, Long Chiến hỏi, Xanh Nhuế gật đầu, là, bất quá ta không có đi vào, ta ở Tam Tiên Vương phía bên ngoài viện chờ đấy, đợi đại khái khoảng một canh giờ, ung dung tiểu thư tựu ra tới. Lúc đó rằng giặc tiểu thư một tay che ngực dáng vẻ rất khó chịu, mới vừa bước ra Tam Tiên Vương sân, ung dung tiểu thư một búng máu liền phun ra. Sau đó bọn họ còn sống bên ngoài trong tiên cảnh hành lang địa phương ngây người đã lâu. Khi đó Long Du cũng đích xác là không có khí lực đứng lên. Xanh Nhuế lại là một cái không có gì pháp lực tiểu thị nữ, cũng chỉ có thể cùng Long Du ngồi ở chỗ kia. Các loại, chờ, trên đường trở về, vừa mở thủy Long Du còn có thể nhìn phong cảnh phía ngoài. Bất quá mặt mày bên trong đều là một loại rất khó chịu bộ dạng. Cuối cùng liền gục ở trên vai của nàng. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là bởi vì ung dung tiểu thư quá mệt mỏi. Cái này đại vãn ở trên Từ Long tộc làm lại nhiều lần đến thế ngoại tiên cảnh. Lúc đi ra còn phun ra một búng máu, còn tưởng rằng ung dung liền ngủ như vậy, nhưng là qua huyền môn, nàng ở Long Du bên tai nói vài tiếng đến nhà, cũng không thấy Long Du có người cùng động tác, Xanh Nhuế lúc này mới cảm thấy là lạ, tự tay đẩy một cái Long Du, cũng không có bất kỳ phản ứng, nàng mới hô người chung quanh mau kêu réo dắt qua đây. Kha Minh nghi ngờ hỏi, không đúng, Tam Tiên Vương là thích nhất ung dung tiểu thư, làm sao sẽ đối với ung dung tiểu thư động thủ đâu tương đương. Khẳng định không phải Tam Tiên Vương đối nàng động thủ, Tam Tiên Vương là cảnh giới gì? May là rằng giặc trên người có Nhan Lạc Sinh phân thân cũng không chống nổi Tam Tiên Vương nhất chiêu. Nếu như Tam Tiên Vương đối với ung dung động thủ, coi như là thủ hạ lưu tình. Lúc này nhìn thấy ung dung khẳng định cũng đã mệnh tang hoàng tuyền. Nhưng khi nhìn rằng giặc dáng vẻ, nhiều lắm xem như là kiệt sức. Chẳng lẽ là bởi vì Tam Tiên Vương đem Nhan Lạc Sinh phân thân từ rằng giặc trên người bước cho đi ra, lại tiêu trừ rằng giặc tẩu hỏa nhập ma, cho nên ung dung mới có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế kiệt sức. Đây là được réo rắt sau khi đi ra mới biết được. Ngươi có nghe được bọn họ thế ngoại tiên cảnh người ta nói chút gì khác không? Long Chiến hỏi, Xanh Nhuế lắc đầu, nàng vẫn luôn đứng bên ngoài. Các loại, chờ, rằng giặc trong khoảng thời gian này trước mặt cũng liền đi tới một loạt đại khái 7-8 cái tiên. Nga, không thể không nói thế ngoại tiên cảnh tiên Nga chính là không giống với. Đối nàng gật đầu cực kỳ khách khí dáng vẻ. Nét mặt đều là mang theo nụ cười, trực tiếp đi qua, một chữ đều không nói, chớ đừng nhắc tới còn lại đi ngang qua tuần tra thị vệ. Nhìn thấy Xanh Nhuế tùy tiện nhìn hai lần liền đi, căn bản cũng không có dư thừa lời nói nhảm, ngược lại là tựa hồ nghe được vài câu tiểu thư tự lẩm bẩm. Bất quá khi đó tiểu thư cũng đã hôn mê, nàng cũng không còn tỉ mỉ nghe. Xanh Nhuế không dám cùng Long Chiến nói. Có một nén nhang thời điểm, bên trong cửa bị Dương Bình cho kéo ra. Hắn nhìn Long Chiến nhất nhãn, xoay người đi vào trong, réo rắt đã rửa tay xong, ngồi ở cạnh bàn trà cho mình tới một ly trà. Long Chiến vội vàng hỏi thế nào, réo rắt nhấp một ngụm trà nhìn Long Chiến nói, người tâm lý không phải vậy cũng đã có quyết định sao, Nhan Lạc Sinh phân thân ly khai. Long Chiến hỏi, réo rắt gật đầu, có thể rút đi trong thân thể phân thân còn không thương tổn ung dung bản thân thể chất. Tam Tiên Vương quả nhiên là Tiên Vương, cái này vừa ra tay chính là không bình thường. Hơn nữa ung dung bản thân tẩu hỏa nhập ma cũng bị áp chế phi thường tốt. Có thể nói, rằng giặc thân thể tại nguyên bản chính mình nội tình bên trên khá hơn một chút, cái kia ung dung vì sao thổ huyết? Long Chiến hỏi, Dương Bình đem ung dung ôm dưới lúc tới, mọi người đều nhìn thấy, rằng giặc khóe môi còn có không có chùi sạch sẽ vết máu. Trên MU bàn tay cũng có, dây lát hỏa công tâm, đây là ung dung chính mình đưa đến, cũng không phải là Tiên Vương làm. Réo rắt giải thích nói, biết được không phải Tam Tiên Vương động tay, Xanh Nhuế cũng yên lòng. Nàng rất sợ Long Du đi vào nói lời gì không nên nói, đem Tam Tiên Vương cho chọc giận, sau đó bị Tam Tiên Vương đánh. Nàng gặp qua bị Tam Tiên Vương đánh người, cuối cùng đều chết hết. Những chuyện này ngươi chính là phải đợi ung dung sau khi tỉnh lại nói. Kỳ thực ung dung chính là đang ngủ, cũng không phải là ngất đi. Thừa tái Nhan Lạc Sinh năng lượng lâu lắm, rằng giặc thân thể phụ tải không được. Lúc này đây Nhan Lạc Sinh thân phận ly khai thân thể sau đó, cộng thêm ung dung nhất thời hỏa công tâm, cho nên càng thêm uể oải. Trực tiếp dựa vào Xanh Nhuế thân thể đã ngủ, cũng khó trách nhiều người như vậy gọi nàng, cũng không di chuyển. Ngủ quá sâu mà thôi. Nghe gió càng nói, ung dung chỉ là đã ngủ. Long Chiến thở phào một hơi thở, cái kia nếu là như vậy, để ung dung nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền đi trước. Nói Long Chiến nhìn Dương Bình liếc mắt, Dương Bình cũng không quay đầu lại nói, ta ở chỗ này coi chừng ung dung. Cô nam quả nữ một cái phòng không phải tốt, nhưng là mấy năm nay Dương Bình coi chừng ung dung ngủ số lần đã rất nhiều. Long Chiến cũng lười quản, vì vậy khoát khoát tay liền đi. Kha Minh đi theo Long Chiến phía sau ly khai, đa tạ réo rắt y sư. Xanh Nhuế đối với réo rắt nói, ở tại rằng giặc trong viện, Xanh Nhuế cũng là chiếu cố Thanh Càng, cho nên réo rắt nói, ta ở tại các ngươi nơi đây. Cái này đều là phải, bất quá rằng giặc trong thân thể không có Nhan Lạc Sinh phân thân chi. Dạ, phía sau, chẳng khác nào về tới trước kia trạng thái. Xanh Nhuế a, bắt đầu từ ngày mai nhớ kỹ cho ung dung tiên dược. Thuốc không thể ngừng, là, nô tỳ biết, Xanh Nhuế nói, đợi Xanh Nhuế cũng ra ngoài sau khi, réo rắt mới đứng dậy. Đi tới bên giường nhìn Long Du liếc mắt, đối với Dương Bình nói, người cũng đừng quá lo lắng, rằng giặc thân thể đã kéo dài lâu như vậy, dù sao vẫn là có thể nghĩ đến biện pháp, coi như là nghĩ không ra biện pháp trị tận gốc, ta cũng có là bản lĩnh làm cho ung dung chống đỡ xuống phía dưới. Dương Bình ừ một tiếng, vậy thì cảm ơn ngươi cậu. Kỳ thực réo rắt cũng nên cùng ung dung nói cảm ơn. Trước đây nàng vốn có thể không cần tinh thần hải phương thức tới cứu nàng. Bởi vì ung dung thông minh như vậy chính mình khẳng định cũng muốn lấy được. Cứu réo rắt sau đó chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Có thể ung dung vì long tộc, thậm chí toàn bộ tiên giới không ít réo rắt một cái như vậy y sư. Vẫn làm, réo rắt cực kỳ cảm kích Long Du, sớm nghỉ ngơi một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.